Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, gặp lại. Làm Lâm Ngữ Băng hạ xuống một khắc đó, ở đây mỗi người đều căng thẳng nhìn nàng, vì nàng lo lắng, có điều nhưng không ai cho rằng Lâm Ngữ Băng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ biết nàng là tuyệt đối không có chuyện gì, bởi vì phía dưới có người sẽ tiếp được nàng. Hơn nữa không ngừng một, chỉ là tuy rằng biết rõ sẽ không sao, trong lòng không khỏi vẫn có chút căng thẳng, có chút vì cái này có thể phát sinh tươi đẹp như vậy âm thanh thiếu nữ mà lo lắng. Rất nhiều người đều bỏ quên thiếu nữ hạ xuống trước gọi câu nói kia. Có thể nói bọn họ vẫn không có không chú ý, vẫn không có phản ứng lại. Thời khắc này bọn họ đều đang đợi người phía dưới cứu tên thiếu nữ này. Sau đó tái phát ra hoan hô, chỉ là có người nhưng làn rối loạn bọn họ kế hoạch. Ở thiếu nữ hạ xuống thời khắc, bọn họ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ nhìn thấy một tàn ảnh, thế nhưng là không hề dám khẳng định có phải là chính mình hoa mắt. Mãi đến tận một màu đen trang phục thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung làm rơi tự do màu trắng trang phục thiếu nữ bên người. Để cho bọn họ biết vừa không phải hoa mắt, mà là một bóng người. Một đạo tốc độ nhanh đến chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh bóng người. Thiếu niên ôm thiếu nữ, từ từ xoay tròn hạ xuống. Mà hai người một đen một trắng trang phục, cũng theo bọn họ xoay tròn mà ở không trung múa lên. Làm người nhìn thấy thiếu niên này hình dạng thời điểm, rất nhiều người cũng có thể một chút nhận ra thiếu niên này là ai. Bởi vì, này thiếu niên đã là toàn bộ đại lục nhân vật nổi tiếng. Lúc này bọn họ nghĩ tới rồi vừa thiếu nữ gọi cái kia thanh. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, nghe tới Lâm Ngữ Băng la lên ra lời này thời điểm. Phượng Ngọc liền hiếu kỳ hỏi Lăng Phong. Long Thiên, nàng đang gọi ngươi, các ngươi nhận thức đi. Tại sao gọi là ngươi Lăng Phong, mà không phải, ồ, người đâu? Phượng Ngọc phát hiện nguyên lai ở bên cạnh Lăng Phong đã không gặp, chỉ để lại trống trơn một chỗ, mà hắn rất nhanh sẽ biết Lăng Phong ở nơi nào. Ngay ở quay đầu trở về một khắc đó, đã thấy một bóng người xuất hiện ở Lâm Ngữ Băng bên cạnh, mà cái kia thân màu đen trang phục đã ở la lên hắn là ai. Cát, không phải nói không đi cứu người sao? Hiện tại nhưng gấp gáp như vậy, còn như vậy ôm thật chặt người khác. Chỉ lo nàng sẽ ngã xuống tựa như. Phượng Ngọc khinh bỉ cái kia màu đen trang phục thiếu niên. Nói một đằng làm một nẻo. Hiện tại đại gia nên đều biết. Này màu đen trang phục thiếu niên chính là Lăng Phong. Hắn khi nghe đến trong lòng thiếu nữ tiếng kêu gào sau khi. Liền biết chính mình muốn đi cứu nàng. Tuy rằng biết rõ người phía dưới có thể cứu nàng. Nàng là sẽ không sao. Bất quá hắn nhưng không nghĩ tên thiếu nữ này sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì nàng đối với hắn mà nói là một khá là đặc thù người. Không nghĩ tới, cái này Lâm Ngữ Băng dĩ nhiên sẽ là nàng. Điều này làm cho Lăng Phong cảm thấy bất ngờ. Lâm Ngữ Băng vốn đang run rẩy thân thể đã bình tĩnh lại. Con mắt nhìn chằm chằm ôm trong ngực chính mình thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên này thì có thể làm cho lòng của nàng bình tĩnh. Sẽ không cảm thấy sợ sệt. Chỉ là nàng hiện tại có chút không dám tin tưởng. Chính mình tìm lâu như vậy người sẽ xuất hiện ở đây. Nàng có chút hoài nghi bây giờ là không phải đang nằm mơ. Lăng Phong ôm Lâm Ngữ Băng, cân bằng không ổn định trôi nổi thuật, từ từ rơi xuống mặt đất. Lần này bất ngờ cũng là bởi vì trung gian có một ma đạo khí xấu đi mà như vậy. Khi hắn tìm điểm thăng bằng, có thể vững vàng hạ xuống thời điểm, không khỏi thân thể có chút động tác, mà động tác này nhưng cho tất cả mọi người mang đến suốt đời khó quên hình ảnh. Xoay tròn bay lượn, Lăng Phong ôm Lâm Ngữ Băng trên không trung xoay tròn bay múa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn, có điều cũng đang đại gia trong lòng trở thành vĩnh hằng. Bọn họ sẽ không quên ngày hôm nay có như vậy trắng đen trang phục một đôi. Trên không trung xoay tròn. Trên không trung bay lượn, rơi xuống đất, Lăng Phong vững vàng hạ xuống, không để cho trong lòng thiếu nữ cảm thấy bất kỳ chấn động, làm cho nàng còn tưởng rằng mình ở không trung, còn tiếp tục xem hắn đang ngẩn người. trong miệng bất chi giác nói ra vừa muốn la lên nửa phần sau. Ngươi tại sao không xuất hiện? Chấm ngoặc kép, Lăng Phong vốn là muốn trước tiên thả xuống Lâm Ngữ Băng. Có điều nghe được câu này sau khi liền tạm dừng hành động này, mà là cười nói với nàng. Tiểu thư, ta không phải ở trước mắt ngươi sao? Làm sao còn hỏi ngu như vậy vấn đề? Ngươi xuất hiện, đúng vậy, ngươi xuất hiện, Lâm Ngữ Băng lẩm bẩm nói. Đột nhiên nàng hai tay ôm Lăng Phong cái cổ, dùng hết tất cả khí lực ôm lấy Lăng Phong, đem chính mình đầu theo sát Lăng Phong đầu một bên, cùng hắn nộp cổ mà ôm, để hắn trước mắt tất cả đều là mái tóc mềm mại của nàng. Ngươi nói, ngươi mấy năm qua đi nơi nào? Ngươi có biết hay không ta tìm ngươi tìm bao lâu? Ngươi có biết hay không khi biết ngươi mất tích tin tức sau? Ta có lo lắng nhiều. Ta còn nhớ tới ngươi nói muốn tới thú nhân đế quốc. Ta liền đến nơi này tìm ngươi. Làm thế nào cũng không tìm được. Mà ngươi cũng đã về nhà. Ngươi lại đang gạt ta. Ngươi từ đầu tới cuối đều không có tới đây quốc gia. Hiện tại mới phải lần đầu tiên tới. Lâm Ngữ Băng nơi đó hướng về Lăng Phong kể rõ. Ạch, tiểu thư, ta thật giống không nói gì thời điểm tới nơi này. Chỉ nói là muốn tới. Chuyện này làm sao có thể xem như là lừa ngươi. Còn có, cái gì gọi là lại? Trước đây ta đã lừa gạt ngươi sao? Ta làm sao không nhớ rõ có chuyện như vậy? Lăng Phong đem Lâm Ngữ Băng thả xuống. Bởi vì lấy bây giờ tư thế còn như vậy ôm ngang lời của nàng, nàng sẽ rất không thoải mái. Liền Lăng Phong đưa nàng thân thể nhẹ nhàng thả xuống. Thế nhưng thả xuống sau, phát hiện Lâm Ngữ Băng hiện tại hoàn toàn treo ở trên người chính mình. Bởi vì nàng chiều cao không đủ để dùng tư thế như vậy ôm Lăng Phong ôm. Như vậy chân liền không có cách nào rơi xuống đất. Liền Lăng Phong dùng tay mềm nhẹ bính bính cánh tay của nàng, ra hiệu làm cho nàng thả ra chính mình. Trước tiên đứng trên mặt đất lại nói. Thế nhưng Lâm Ngữ Băng hiện tại nơi nào sẽ đồng ý thả ra. Liền Lăng Phong bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thân thể của nàng, để có thể càng thoải mái treo ở trên người mình. Còn nói không có. Lần kia ta cho ngươi thủ tịch vị trí, ngươi sẽ không có không dự họp. Lâm Ngữ Băng hừ nhẹ nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vì đó thẹn thùng. Điều này cũng có thể gọi lừa ngươi. Lúc trước ta chỉ biết là Lâm Ngữ Băng cho ta. Ti nói cho ta thủ tịch không sai. Ta lại không nhất định không đi không được. Lăng Phong sau khi nói xong, cảm thấy mình cuống họng căng thẳng, liền lập tức nói bổ sung. Có điều nếu như ta biết Lâm Ngữ Băng là nhỏ tỷ lời của ngươi, coi như lại thế nào ta cũng sẽ đi. Cái gọi là người không biết vô tội. Tiểu thư ngươi hay là trước buông tay đi. Lăng Phong không biết hắn lời nói này cho người phía dưới mang đến cái gì cảm thụ. Rất nhiều người đều muốn đi tới quần ẩu hắn một trận. Sau đó đem Lâm Ngữ Băng ôm vào trong ngực an ủi. Nữ thần của mình để hắn ôm còn không nói. Cho hắn thủ tịch vị trí lại vẫn nói mình không nhất định sẽ đi. Rõ ràng đối với nữ thần bất kính. Có điều rất nhiều người đều ở kỳ quái một chuyện. Lăng Phong mặt sau câu nói kia, để cho bọn họ không rõ. Nghe Lăng Phong, thật giống cùng Lâm Ngữ Băng trong lúc đó có một loại rất kỳ quái quan hệ. Hắn nhận thức Lâm Ngữ Băng, nhưng lại không biết nàng là Lâm Ngữ Băng, mà hắn rõ ràng là Lâm Ngữ Băng người theo đuổi. Ở ra sao đích tình huống dưới sẽ không biết nàng là Lâm Ngữ Băng. Mà nhất khiến người ta chú ý một điểm, là Lăng Phong xưng hô Lâm Ngữ Băng vì là tiểu thư. Cũng không phải một loại đối với nữ tính kính gọi, mà là đưa nàng coi như hắn tiểu thư. Này từ trong giọng nói của hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều. Coi như Lâm Ngữ Băng là đệ nhất ca cơ. Coi như Lăng Phong như thế nào đi nữa thích nàng, nàng cũng không đủ tư cách làm Lăng Phong tiểu thư. Lăng Phong cũng sẽ không vì vậy mà làm cho nàng coi như hắn tiểu thư. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người trong đầu xuất hiện hỏi như vậy đề. Mà Phượng Ngọc ba người nghe Lăng Phong nhắc qua một vị tiểu thư. Lẽ nào trước mắt Lâm Ngữ Băng chính là hắn trong miệng tiểu thư? Chính là, Phượng Ngọc ba người nghĩ tới không có sai. Này Lâm Ngữ Băng chính là Lăng Phong ở Vân Vũ lâu nhất lên tiểu thư. Cũng là duy nhất có thể làm cho hắn xưng là tiểu thư. Không mang theo bất kỳ họ tên người. Lăng Phong hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Chính mình lúc trước mới ra ma thú xâm lâm gặp phải trong đội xe tiểu thư. Dĩ nhiên sẽ là đại lục đệ nhất ca cơ Lâm Ngữ Băng. Mãi đến tận vừa nghe được cái kia một tiếng la lên. Để hắn xác định Lâm Ngữ Băng chính là nàng. Lấy khả năng ghi nhớ của hắn. Chắc là không biết quên thanh âm nàng. Không trách vừa sẽ cảm thấy Lâm Ngữ Băng rất quen thuộc. Hóa ra là vì vậy. Có điều Lăng Phong khẳng định một chuyện. Nguyên lai người hát cùng tiếng nói có thể là hai người. Có thể hoàn toàn khác nhau. Không phải vậy từ lúc nàng mở hát thời điểm cũng đã nhận ra. Sẽ không chỉ cảm thấy quen thuộc mà thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút Lâm Ngữ Băng là xe kia trong đội tiểu thư. Cảm thấy hết thảy đều thay đổi chuyện đương nhiên. Tiểu thư vừa đến thiên tường hoàng thành. Lâm Ngữ Băng liền bắt đầu xuất hiện. Còn đưa cho chính mình thủ tịch vị trí. Có điều điểm này Lăng Phong còn có chút kỳ quái. Coi như là tương xử một quãng thời gian. Cũng không cần như thế yêu đãi chính mình đi. Lăng Phong chưa hề đem một số sự tình để ở trong lòng. Hắn không biết những chuyện này sẽ làm một cô thiếu nữ nhớ kỹ hắn. Đối với hắn sinh ra một loại hảo cảm, một loại mông lung cảm tình. Lúc trước cái kia đoạn thời gian chung đụng bên trong, một song nguyệt cùng sáng ban đêm. Lăng Phong bởi vì xưa nay sẽ không có xem qua song nguyệt gom lại đồng thời. Lẫn nhau chiếu rọi cảnh sắc, ngay ở trong bầu trời đêm ngồi vào trên mui xe diện nhìn này kỳ lạ mà mỹ lệ quang cảnh. Mà Lâm Ngữ Băng vừa vặn từ trong doanh trướng đi ra thông khí. Nhìn thấy ngồi ở nóc xe Lăng Phong. Đột nhiên làm ra một cái vốn nàng vốn không sẽ việc làm. Nàng đi tới bên cạnh xe trên. Bỏ lên trên xe. Mà trên mui xe Lăng Phong đem muốn bỏ lên trên nóc xe nàng lôi tới. Liền hai người an vị cùng nhau. Lẳng lặng mà nhìn trong bầu trời đêm mỹ lệ song nguyệt. Thực sự là nửa đêm không người nói nhỏ lúc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ở không hề có một tiếng động sau một thời gian ngắn. Lăng Phong đột nhiên thi hứng quá độ. Đem Lý Thanh chiếu từ dịch thành thế giới này văn tự. Mặc dù không có nguyên văn như vậy có ý cảnh. Có điều cũng có thể có 1/8, 9/10. Lúc đó Lâm Ngữ Băng đã bị này mỹ lệ câu nói hấp dẫn. Hỏi Lăng Phong là cái gì? Mà biết là từ sau khi... Nàng liền hỏi khúc nên làm sao hát. Này có thể làm khó Lăng Phong. Hắn ghét nhất chuyện tình chính là hát. Vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng không chịu nổi Lâm Ngữ Băng muốn nghe quyết tâm. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hát một lần. Ngũ âm không hoàn toàn. Cái từ này có thể chính là vì Lăng Phong chuyên môn làm theo yêu cầu. Hắn hát công năng, chức năng, hàm có chướng ngại. Tuy rằng hắn biết làm sao hát. Nhưng thủy chung không có một thủ có thể hát tốt. Toàn bộ tẩu điều. Tuy rằng tẩu điều. Có điều Lâm Ngữ Băng chẳng những không có phản cảm. Trái lại rất yêu thích nghe. Còn muốn nghe lần thứ hai. Có điều lại bị Lăng Phong lấy hát trôi qua lý do từ chối. Đánh chết hắn cũng sẽ không hát hai lần. Có điều nơi này nói rõ Lâm Ngữ Băng âm nhạc trên năng khiếu. Ngay ở nghe xong một lần Lăng Phong chạy pha ca. Là có thể đem bài hát này hoàn nguyên. Hát cùng nguyên khúc gần như. Rất nhiều người đều nói không biết có đoạn chuyện xưa này. Cũng không tìm được. Kỳ thực đây chỉ là không viết một đoạn hồi ức. Là Lăng Phong ở đây đoạn thời gian trong chuyện đã xảy ra. Nhân sinh đều sẽ có một ít tốt đẹp chính là hồi ức không người biết. Đây chỉ là giữa hai người bí mật. Ta cũng không cách nào biết được mũ mũ. Chính là trải qua sau chuyện này. Lâm Ngữ Băng vô tình hay cố ý sẽ tìm Lăng Phong nói chuyện. Mãi đến tận đoàn xe đến thiên tường hoàng thành. Vốn là nàng cho rằng chẳng mấy chốc sẽ cùng Lăng Phong gặp mặt. Sẽ ở chính mình diễn xuất. Biểu diễn sau khi cùng hắn quen biết nhau. Chỉ là không nghĩ tới Lăng Phong sẽ không đến. Điều này làm cho nàng phi thường tức giận. Liền nổi giận rời đi. Liền cái bắt chuyện đều không có. Nàng đương nhiên không biết lúc trước Lăng Phong là bởi vì bị tập kích mà không tới. Chuyện này đến bây giờ còn là một bí mật. Không có ai biết lần đó Lăng Phong tại sao không có dự họp. Chỉ biết là Lâm Ngữ Băng diễn xuất, biểu diễn thủ tịch không có trình diễn. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần duy nhất. Nếu như nàng lúc đó biết Lăng Phong bị thương, nàng là sẽ không rời đi. Cũng sẽ không thời gian qua đi sắp tới 5 năm mới lại một lần nhìn thấy Lăng Phong. Lúc này nàng biết Lăng Phong ở trong lòng chính mình đã đoạt lấy một trọng yếu địa phương. Không đúng vậy sẽ không nghe được Lăng Phong rơi nhai tin tức sau rơi lệ. Sau đó vẻn vẹn bởi vì Lăng Phong đã từng nhắc lên sẽ đến thú nhân đế quốc nhìn thú nhân sinh hoạt. Chủ yếu là xem thú nhân. Ạch, nữ tính thú nhân trường ra sao? Này trên địa cầu chỉ có thể nghe nói. Chưa bao giờ từng thấy. Cái này cũng là trước hắn liền lấy thú nhân đế quốc vì là mục tiêu nguyên nhân. Liền đến nơi này lung tung không có mục đích địa tìm. Cũng bởi vì, này dạng, thú hoàng mới có thể mời được nàng. Mà điều kiện là giúp nàng tìm Lăng Phong. Có thú hoàng một câu nói so với mình tìm 10 năm cũng phải có hiệu quả. Thú hoàng tự nhiên sẽ đáp ứng. Bởi vì hắn vốn là đang tìm Lăng Phong. Hiện tại chỉ cần đem tin tức nói cho nàng biết là có thể. Bởi vậy ở thu được Lăng Phong trở lại Long ra sau khi. Liền lập tức gọi người nói cho nàng. Chỉ là sau đó Lăng Phong tới tin tức. Thú hoàng nhưng không có nói cho nàng biết. Mà Lăng Phong đến Bỉ Mông Thành rất ít người biết. Bởi vậy đến bây giờ nàng còn không biết Lăng Phong lại đây. Còn tưởng rằng Lăng Phong đang cùng người nhà gặp nhau. Cùng hắn Ba Tuyết gặp nhau. Càng không biết lần này Thiên Tường Đế Quốc đại biểu dĩ nhiên là Lăng Phong. Ở nàng biết Lăng Phong ở nhà sau khi. Vốn là nghĩ tới đi. Chỉ là đáp ứng thú hoàng làm cho. Này lần thú thần tế lĩnh sướng. Trước hết đem chuyện này để qua một bên. Ngược lại hiện tại đã biết hắn ở nơi nào. Người cũng bình an vô sự. Đối với nàng mà nói này đã vậy là đủ rồi. Hừ, ngược lại ngươi là đang gạt ta. Ngươi chính là đang gạt ta. Lâm Ngữ Băng có chút thô bạo địa nói rằng. Đồng thời cũng buông lỏng ra Lăng Phong. Đầu nhỏ rời đi Lăng Phong đầu to. Chân từ từ rơi trên mặt đất. Nhưng hai tay vẫn không có thả ra. Mà là hoàn ở phía sau. Lâm Ngữ Băng ánh mắt mê ly mà nhìn Lăng Phong. Trong miệng mơ mơ màng màng hỏi. Lăng Phong, ta là không phải đang nằm mơ. Ta dường như cảm thấy hết thảy đều tốt như không phải thật sự. Lăng Phong rất chăm chú địa trả lời. Tiểu thư, ta có thể rất khẳng định trả lời ngươi. Đây không phải mộng. Nếu như ngươi không tin, có thể chính mình bấm chính mình một hồi. Lâm Ngữ Băng thu tay về, có điều nhưng không có bấm chính mình, mà là đem Lăng Phong tay trái kéo đến trước mắt của chính mình. Sau đó đem ống tay áo cuốn lên, lộ ra phía trước cánh tay. Động tác này, Lăng Phong có một loại dự cảm không tốt. Lâm Ngữ Băng đưa cánh tay kéo đến trước mặt của mình. Sau đó mở ra miệng nhỏ, một cái liền cắn vào Lăng Phong cánh tay. Máu ngay lập tức sẽ chảy ra. Có thể thấy được cắn sức mạnh. Quả nhiên là như vậy. Tiểu thư, đây là cánh tay, không phải đùi gà. Ngươi cắn như thế dùng sức làm cái gì? Lăng Phong rất bất đắc dĩ. Lại không thể dùng đấu khí chống lại. Như vậy sẽ thương tổn được Lâm Ngữ Băng. Có đau hay không? Lâm Ngữ Băng mơ hồ không rõ hỏi. Lăng Phong rưng rưng nói. Không đau. Lâm Ngữ Băng bỏ thêm mấy phần răng lực. Tiểu thư. Đau, rất đau, có thể đi. Lâm Ngữ Băng buông ra miệng, vui vẻ cười nói. Ừ, không phải nằm mơ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.